Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, loạn ma đại liệt cốc. Sáu người vừa đi ra khỏi đại điện, trước tiên một người đem vung tay lên, cái kia bao phủ ở phía trên cấm chế vòng bảo vệ liền nổi lên gợn sóng. Tiếp theo liền hiện ra một cái màu xanh lam thủy tinh giống như thông đạo đến. Này trước tiên một vóc người cao gầy, cánh tay rất dài, đầu là đỉnh nhọn, khá giống ngọn súng đầu. Hai mắt lúc khép mở, điện quang thần lánh, trên người chân nguyên pháp lực so với hổ dũng còn muốn hùng hồn ngưng luyện. Gợn sóng mịt mờ, này trước tiên một người chính là hổ dũng trong miệng Vưu lão quái. Còn lại 5 người cũng đều là yêu đan sơ kỳ tu vi. Từ chúng nó không hề che giấu chút nào thả ra khí thế. Đại thể có thể phán đoán, đều cùng cái kia Vưu lão quái chênh lệch không bao nhiêu. Đúng là hổ dũng xem như là mọi người bên trong yếu nhất. 6 người bước lên màu xanh lam thủy tinh thông đạo, Vưu lão quái xa xa liền hướng về hổ dũng chắp tay nói. Hổ đạo hữu sẽ chờ ngươi, những người còn lại thì lại không mặn không nhạt theo sát xa xa chắp tay. Thứ lỗi, thủy phủ cách quý phủ có chút xa, cho nên tới chậm, đã tới chậm, hổ dũng thay thế vội vã mang theo Cát Đông Húc lên trước chắp tay nói xin lỗi nói. Ha ha, hổ đạo hữu khách khí, Vưu lão quái cười to một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trên người, khẽ nhíu mày nói, ngươi liền dẫn theo một cái như vậy tùy tùng sao? Những người còn lại tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng đều hơi nhíu mày đầu. Tại hạ vừa bước vào yêu đan đại đạo không mấy năm, không sánh được Vưu đạo hữu cùng các vị đạo hữu, thủ hạ không có gì có thể chịu được trọng dụng người. Cũng chỉ có vị này Cửu Dương xem như là có chút bản lĩnh. Liền dẫn đến, Hổ Dũng vội vã khiêm tốn địa đáp lời. Trong lòng nhưng âm thầm cười gằn. Đây chính là ta trưởng giáo lão gia. Nếu đánh thật, các ngươi trung gian có thể không có người nào là đối thủ của hắn. Hừ, nếu là như vậy, thực lực ngươi vốn liền so với chúng ta yếu. Ngươi cũng là dẫn theo một cái như vậy. Phân vật kia thời gian nhưng phải ít một chút, một vị dung mạo so với Vưu lão quái còn muốn cao gầy. Nhưng mọc ra hai hàng đan sen sắc bén dường như răng cưa, giống như hàm răng. Một đầu màu bạc tóc nam tử gằn giọng nói, hừ, ta Hổ Dũng bước vào yêu đan đại đạo tuy rằng chậm một chút. Nhưng ta Hổ Sa trời sinh thần lực, nếu đánh thật, nhưng cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi ngươi. Hổ Dũng gặp đối phương trước mặt mọi người châm chọc, xem thường chính mình, lập tức hai mắt trợn lên giận dữ nhìn nói, hung hãn khí tức tóe thân thể mà ra, quấy nhiễu bốn phía nước biển lật nhảy, cái kia chút tuần tra hải yêu mỗi người run lẩy bẩy. Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, sơ ý một chút, chúng ta liền muốn trọng thương thậm chí ngã xuống. Chúng ta 7 người nhất định phải tề tâm hợp lực mới được. Hổ đạo hữu tuy rằng bước vào yêu đan đại đạo so với chúng ta chậm một chút. Nhưng bọn họ Hổ Sa bộ tộc trời sinh thần lực, tốc độ cũng cực nhanh. Đến lúc đó không thể thiếu cần hắn gần người cùng vật kia quấn quanh. Cái này cũng là ta cố ý đại lực mời hổ đạo hữu nguyên nhân. Vì lẽ đó các vị đạo hữu không nên gặp hổ đạo hữu so với chúng ta chậm kết thành yêu đan liền xem. Nhẹ hắn, Vưu lão quái gặp hổ dũng cùng hắn mời người tới xảy ra tranh chấp. Vội vã ra mặt điều đình nói, nếu Vưu đạo hữu nói như vậy, vậy ta không ý kiến. Bất quá hắn nhưng chỉ dẫn theo một cái người đi qua. Hơn nữa còn là một nhân loại tu sĩ, có thể lên tác dụng gì? Cái kia được gọi là đới đạo hữu người liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, thấy kia đới đạo hữu lại dám coi khinh chính mình trưởng giáo lão gia. Hổ Dũng tại chỗ liền muốn tức giận, bất quá nhớ tới Cát Đông Húc hôm nay thân phận, lại cưỡng ép xuống. lạnh giọng nói, Cửu Dương thiện hệ thủy pháp thuật, ở trong nước bản lĩnh so với chúng ta hải yêu nhưng không kém chút nào. Tốt rồi, chúng ta lại không gửi hy vọng trên người bọn họ. Thêm một cái thiếu một cái không phải then chốt. Then chốt hay là chúng ta bảy người muốn đồng lòng. Hổ đạo hữu nếu chỉ đem tới một người, đến lúc đó hơi hơi so với các ngươi thiếu phân một ít chính là. Đến hổ đạo hữu, ngươi vừa bước vào yêu đan đại đạo không mấy năm, bình thường cũng không lớn lộ mặt, phòng chừng còn không quen biết này năm vị đạo hữu. Tất cả mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Vưu lão quái nói. Vưu lão quái lời nói này song phương đều không có cách nào phản bác nữa. Hơn nữa vị kia đới đạo hữu có ý kiến về có ý kiến. Nhưng cũng biết săn giết thị huyết ma diêu không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa then chốt hay là muốn săn giết được cái kia thị huyết ma diêu. Mọi người mới đều có thể phân đúng lúc. Bằng không nói nhiều hơn nữa cũng là bạch phí nước bọt. Vì lẽ đó gặp Vưu lão quái nói đến lúc đó cho Hổ Dũng thiếu phân một ít. Liền cũng là ở khẩu, còn chủ động hướng về Hổ Dũng ôm quyền nói. Hổ đạo hữu, ta cũng chỉ là tùy việc mà xét, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Ta chính là Ngân Mị Điện điện chủ đới toa, hóa ra là mang điện chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hổ Dũng nghe vậy âm thầm lấy làm kinh hãi. Này đới toa chính là cá hố yêu đắc đạo, thành danh so với Vưu lão quái còn sớm hơn một chút. Hắn Ngân Mị Điện không chỉ có nhân mã đông đảo, hơn nữa bởi vì đều là tộc nhân của hắn, đối với hắn cực kỳ trung tâm. Ở mảnh này 1 triệu dặm hải vực tuyệt đối được cho một phương bá chủ. Ha ha, hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Đới toa chắp tay khiêm nhường 2 câu. Tiếp theo những người khác cũng đều làm giới thiệu, theo thứ tự là Bàn Lệ lão tổ, Xích Tốn lão tổ, Bóng Ngựa lão tổ, Tiết Bá lão tổ, đều là này 1 triệu dặm hải vực chiếm giữ nhất phương yêu đan lão tổ. Vưu đạo hữu, nếu hổ đạo hữu đã tới, người đã trải qua đến đông đủ, nếu không chúng ta nhận việc không chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, miễn cho chậm thì sinh biến. Mọi người giới thiệu lẫn nhau phía sau, đới toa nói, cũng tốt, vậy thì cho đòi tụ tập nhân mã, hiện tại liền lên đường đi. Vưu lão quái gật đầu nói, mọi người cũng đều đi theo gật đầu, sau đó liền từng người gọi tới nhân mã. Vưu lão quái đám người đem riêng mình nhân mã một kêu đến. Cát Đông Húc liền sáng tỏ vì sao mọi người đối với Hổ Dũng chỉ đem một mình hắn đi qua có ý kiến. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo 6 người tùy tùng. Không có chỗ nào mà không phải là lợi hại long hồ cảnh 9 tầng hải yêu. Mỗi người chân nguyên pháp lực hùng hồn dâng trào. Cái kia Thiên Sơn Thủy Phủ Trương Bát cùng đi tới Thương Hải Thành tọa trấn Đan Phường Thạch Bầy. Tuy rằng cũng là long hồ cảnh 9 tầng hải yêu, nhưng cùng Vưu lão quái đám người mang đi hải yêu liền thua kém rất nhiều. 2 cái cũng tuyệt đối không phải đối phương 1 cái đối thủ. Một đám hải yêu hơn nữa Cát Đông Húc vị này duy nhất nhân loại tu sĩ. Rất nhanh liền xuất phát, biển rộng mênh mông vô ngần. Hơn nữa Vưu lão quái đám người cố ý thu liếm khí tức. Dọc theo đường đi đổ cũng rất ít gặp phải hải yêu. Coi như tình cờ gặp phải, vừa thấy đối phương cái kia siêu cường tổ hợp, cũng đã sớm sợ đến chạy mất dép. Ở Vưu lão quái dẫn đường hạ, một đường gấp được rồi sau 5 ngày, Cát Đông Húc rõ ràng nhận ra được biển nhiệt độ của nước trở nên hàn lạnh lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhận ra được vùng biển này không gian rung động rõ ràng so với những nơi khác sinh động. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến lớn biển bên trong có vòng xoáy xuất hiện. Một ít cá không cẩn thận tiến nhập vòng xoáy kia, liền cũng không còn cách nào đi ra. Vưu lão quái vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi ngưng trọng. Bơi lội tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Vưu đạo hữu, chẳng lẽ mục đích của chúng ta là loạn ma đại liệt cốc sao? Tiếp tục tới lui tuần tra một đoạn đường, Đới Toa tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến nói. Mọi người nghe vậy cũng đều sắc mặt chợt biến. Hổ Dũng cũng không ngoại lệ. Không sai, chính là loạn ma đại liệt cốc. Trước đó vài ngày, ta đi loạn ma đại liệt cốc tìm kiếm một linh dược. Gặp may đúng dịp phát hiện này đầu thị huyết ma diêu. Ta không dám kinh động nó, liền vẫn quan sát lần theo hành tung của nó. Phát hiện nó vẫn ở loạn ma đại liệt cốc nào đó cái khu vực hoạt động. Rồi mới trở về mời các vị đồng thời đi vào săn bắn. Vưu lão quái đáp lời. Vưu lão quái cũng là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Cũng chính là bởi vì đều là luyện đan sư, Hổ Dũng cùng Vưu lão quái thỉnh thoảng có chút qua lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.